không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 274. Ngạ Lang ngôi sao, thứ ba càng. Đối với Lâm Bắc, ta nghe nói, gần nhất tinh tế trong thương trường mới xây thiết lập một tòa Mỹ thực thành. Muốn không được chúng ta cùng nhau. Cái này lúc, Lãnh Vô Song nhìn về phía Lâm Bắc, cười hỏi. Đồng thời muốn một cái nói bổ sung. Người tốt lâu cũng không có cùng ta đi dạo phố. Lâm Bắc nghe vậy, lập tức đọc hiểu Lãnh Vô Song bên trong ý tứ. Thậm chí, khuôn mặt sắc mang theo một tia hổ thẹn. Hoàn toàn chính xác, gần nhất Lâm Bắc hoàn toàn chính xác có điểm trạch. Hầu như mỗi ngày đều trốn vô tận không gian bên trong khai phát kỹ năng. Nếu không phải là ở đế phủ đại học viện tàng thư các bên trong. Bổ sung một cái tri thức. Tốt đi, ta cùng ngươi đi. Mỹ thực thành, ta cũng muốn đi. Một bên Ly vẫn nghe vậy. Lập tức kêu to đạo. Phải biết, Ly vẫn chính mình có thể chính là ăn vặt hàng. Nghe được có cái gì có thể ăn. Làm sao bất hưng phấn. Ngươi đi cái quỷ, ta và đại tiểu thư đi, ngươi xem náo nhiệt gì. Lâm Bắc đè lại một bên sống động Ly vẫn cười mắng. Nói đùa, đây chính là giữa hai người ước hội, làm sao có thể mang trên bóng đèn đi đâu. Hừ, ta bất kể, ta thì đi. À, bị Lâm Bắc cự tuyệt, Ly vẫn trực tiếp ở ghế sofa bên trên qua lại lăn lộn. Hoặc thoát thoát một bộ ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đứng dậy bộ dáng. Vẫn Nhi nghe lời, không nên hồ nháo. Đúng ngươi lễ nghi chương trình học hoàn thành không có. Không có mà nói, cũng không thể đi nha. Cái này lúc, Cao Tuyền đi tới, đem tại ghế sofa trên lăn lộn. Bán manh nũng nịu Ly vẫn bắt, dùng nghiêm túc giọng, nhìn về phía Ly vẫn hỏi. Anh, mami. Có thể không thể bỏ qua Vẫn Nhi lúc này đây. Chỉ một lần, Vẫn Nhi muốn đi ăn cái gì? Vừa nói, đôi nước mắt rưng rưng nhìn về phía Lãnh Vô Song nói ra. Tiểu chị dâu, cứu ta tương đương, Lãnh Vô Song nghe vậy. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười biểu tình. Nhìn về phía Cao Tuyền cười nói. Bá mẫu, để Vẫn Nhi theo đi. Dù sao thì phải đi ăn cái gì mà thôi. Quá tốt. Tiểu chị dâu muôn năm, đã như vậy, ta cũng đi đi, dù sao bụng của ta cũng đói. Lâm Bắc thấy thế, biểu tình giả vờ trấn định, nhưng mà thực ra khóc không ra nước mắt. Ha ha ước hội, liền bộ dạng như vậy lạnh. Bất quá, đã ba nữ nhân cùng đi. Lâm Bắc đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Vì vậy nhìn về phía Lãnh Vô Song hỏi, đại tiểu thư. Chúng ta chỉ là đi Mỹ thực thành. Phải biết, Mỹ thực thành nhưng là xây dựng ở tinh tế thương trường bên trong. Mà tinh tế trong thương trường, ngoại trừ Mỹ thực thành bên ngoài, còn có mấy tầng là phái nữ mua sắm thiên đường. Dù sao, thế giới này lên, chỉ có tiểu hài tử. Tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất. Có thể đi, cuối cùng, Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song. Cao Tuyền, Đường Linh, Ly Vẫn, bốn cái nữ tính, cùng nhau ở tinh tế cửa hàng tổng hợp mua sắm thiên đường bên trong. Đi dạo đầy đủ 10 cái tiếng đồng hồ về sau, mới đến Mỹ thực thành bên trong. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc kháng nghị, có thể các nàng còn có thể đi dạo cái hơn 10 tiếng đồng hồ. Không thể không nói, nữ nhân đi dạo phố, phương diện này sức chiến đấu. Lâm Bắc cảm thấy không bằng. Hắn thật muốn biết đến tột cùng người nào thực lực mới là mạnh nhất. Vì sao vừa đến đi dạo phố, Lâm Bắc chiến lực liền cùng Lãnh Vô Song bọn họ cho đổi. Ba thiên về sau, Ngạ Lang ngôi sao, tinh tế sân bay chỗ, chỉ thấy Lâm Bắc, Lãnh Vô Song cùng ba cái ngốc nghếch đồ đệ ngũ cái cùng nhau theo tinh tế khách hạm bên trong xuống. Rốt cục đến Ngạ Lang ngôi sao, mọi người có thể tự do hoạt động. 6 giờ tối, đến Ngạ Lang tinh Ngạ Lang tửu điếm bên trong tập hợp là được. Minh bạch chưa? Lâm Bắc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía mình ba cái ngốc nghếch đồ đệ nói đạo. Biết, nghe được ba cái ngốc nghếch đồ đệ trả lời về sau. Lâm Bắc kéo Lãnh Vô Song tay nhỏ bé cười nói. Đại tiểu thư, ta dẫn ngươi đi một chỗ tương đương. Lãnh Vô Song nghe vậy, nhìn Lâm Bắc vẻ mặt không có hảo ý biểu tình, khuôn mặt sắc có điểm ửng đỏ, ngượng ngùng, thậm chí có một điểm chờ mong. Ở Lâm Bắc mang theo Lãnh Vô Song đi về sau, cùng Lâm Vô Bạch dính cùng một chỗ Mỹ Cam, nhìn về phía Lâm Vô Bạch hô. Vô Bạch ca ca, nhanh, ta lên mạng điều tra. Ngạ Lang ngôi sao bên trên có một tình lữ tên là Lang Thần chúc phúc tình lữ ước hội thánh địa. Nghe nói, chỉ cần tình lữ gian, ở nơi này Lang Thần chúc phúc thạch điêu hạ hứa nguyện, liền có thể được Lang Thần chúc phúc. Theo này tướng mạo tư thủ. Ấy, ếch cái gì ếch, đi mau nha. Vừa nói, Mỹ Cam nắm kéo Lâm Vô Bạch ống quần, theo sau xuất ra theo tinh tế khách hạm lên, liên quan tới Ngạ Lang ngôi sao giới thiệu địa đồ xuất hiện biết đường. Ai, từ ba ngày trước, Lâm Long làm cho Lâm Vô Bạch mang theo Mỹ Cam lại một lần nữa đi gặp phụ huynh về sau. Lâm Vô Bạch liền phát hiện, tương lai của mình tựa hồ đã bị đã định trước, vẫn là không pháp sửa đổi cái kia chủng. Một bên Đường Linh, vẻ mặt nghi hoặc nhìn rời đi Lâm Vô Bạch, Mỹ Cam, nhìn lại bên kia, bị Lâm Bắc lôi kéo tay nhỏ bé rời đi Lãnh Vô Song. Đột nhiên phát hiện, mạo lại tựa như chỉ nàng nhất trùng không có chỗ đi. Ở nơi này lúc, một cái tu vi kim đan hậu kỳ, tuổi tác thoạt nhìn chỉ có hơn 20, thực ra cũng là hơn 40 nam nhân. Chứng kiến Đường Linh kinh vi thiên nhân dung mạo về sau, đột nhiên cảm giác một chi tên là ái thần tên xuyên thấu trái tim của hắn. Loại cảm giác này hình như là nhất kiến chung tình cảm giác. Chỉ thấy người đàn ông này trong nháy mắt chỉnh lý mình một chút dung nhan, lấy một bộ tự nhận là rất đẹp trai dáng dấp đi ở Đường Linh trước mặt, thăm dò một phen cười nói: Vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết ta có thể hay không mời ngươi du lịch khắp nơi cái này Ngạ Lang ngôi sao trên Mỹ Hảo. Phong cảnh đâu? Đường Linh vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái này đột nhiên toát ra, ngăn trở nàng tầm mắt nam nhân nói ra. Ngươi là ai? Vị tiểu thư xinh đẹp này, bỉ nhân lý không minh, chẳng biết có được không mời ngươi du lịch một phen đâu. Lý Không Minh lại một lần nữa hướng Đường Linh phát sinh mời. Tốt đi, dù sao Đường Linh cũng không biết làm cái gì, muốn cùng dị thú vật lộn, còn cần đợi được đêm muộn mới được. Bây giờ mới thật sớm lên, khoảng cách 6 giờ tối còn có 10 cái tiếng đồng hồ tả hữu. Thời gian lâu như vậy, Đường Linh cũng không biết làm cái gì, liền đơn giản bằng lòng cái này đột nhiên bắn ra đến. Tự xưng Lý Không Minh nam nhân yêu cầu, nhưng mà Đường Linh lại không biết là Lý Không Minh sở dĩ mời Đường Linh là muốn cua nàng. Dù sao Đường Linh biết bây giờ còn không có tiếp thụ qua chính thức hay giáo dục, đối với chuyện giữa nam nữ tình hoàn toàn không biết, tự nhiên cũng không có phát giác Lý Không Minh ý đồ. Nếu như đổi thành một cô gái khác, chỉ sợ không phải trực tiếp ly khai, chính là một cái tát quá khứ. Phải biết, cái thời đại này nữ tính tu luyện giả, đại đa số đều là dân phong hung hãn, ngoại trừ số ít có thể chim nhỏ nép vào người bên ngoài. Còn lại cơ bản đều là mẫu bạo long, tự liền Lãnh Vô Song. Đừng xem nàng ở Cao Tuyền trước mặt biểu hiện như thế nào ôn nhu, ở Lâm Bắc trước mặt không có báo nổi. Nếu như đổi thành một người khác, nói thí dụ như Lý Không Minh, trong vài phút đánh Lý Không Minh không được tự gánh vác. Dù sao, Lãnh Vô Song nam tính chán ghét hội chứng còn không có chữa cho tốt đây. Nghe được Đường Linh dĩ nhiên bằng lòng yêu cầu của mình, Lý Không Minh tức thì tâm hoa nổ phóng, không nghĩ tới, cái này mỹ nữ dĩ nhiên đáp ứng hắn thỉnh cầu. Phải biết, hắn cũng chỉ là ôm một tia thử dò xét tâm lý đi thử một phen. Ai có thể nghĩ, dĩ nhiên thành công, mỹ nữ, không biết tên họ của ngươi. Đường Linh, Đường Linh, tên rất hay. Đến, Đường Linh tiểu thư, ta dẫn ngươi đi Ngạ Lang ngôi sao bên trên một cái chứ danh cảnh điểm. Có người nói, nơi nào nhưng là có một cái truyền thuyết đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.